Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1956, im lặng phát đại tài 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kém một đảo, Mặc Liên Thành rót một ly rượu, lại rót tiến vào trong miệng, chứa mà không được nuốt. Hắn mỉm cười đến gần bên cạnh người kia, phun đến hắn trên người. Lục ca, ngươi đừng sinh khí, ta rượu này phun ở trên người, lại phối hợp phòng trong thuốc thang, mới xem như thật chính xác dược. Kỳ thật đi, chúng ta Thiên Thảo Đường cũng không muốn cùng các ngươi làm cứng quan hệ. Tục ngữ nói tốt, hòa khí sinh tài. Mặc Liên Thành đem chén rượu buông xuống. Người kia nhướng mày, ngược lại cũng không tức giận. Đột ngột, Mặc Liên Thành cười nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Ngươi sớm như vậy qua đây quyết định có bao nhiêu sáng suốt. Cái kia ta chờ nhìn. Người này trong nháy mắt, liền biến mất. Hoàng huyền vị tu vi. Xác thực không phải bao cỏ. Lại nói, bây giờ Thiên Thảo Đường. Bên ngoài không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này. Mặc Liên Thành cười cười. Trục Phong nháy mắt mấy cái. Ngươi giải dược. Trục Phong hiếu kỳ. Có cổ quái như vậy giải dược. Kỳ thật, Mặc Liên Thành cũng không có nói sai. Trừ cần mấy vị dược bên ngoài. Rượu này cũng là nhất định phải. Đương nhiên, rượu này cũng không phải là một mình rượu. Trong rượu còn để đó hắn một cái khác vị giải dược. Cái này là vì ngăn cản phía trước có người hiểu. Người phía sau tìm tới giải dược không còn qua đây phiền phức. Trục Phong biết được ở trong đó bí mật cười. Tình mình như vậy tính toán. Có thể có bao nhiêu người trốn qua được. Nam tử kia vừa rời đi. Không có nửa ngày. Lại có một cái hoàng huyền vị đi lên. Giải quyết sau. Lục tục ngo ngoe lại có mấy người tìm tới cửa. Nhưng là, mấy người này đều không ngoại lệ. Đều là hoàng huyền vị. Có cũng nghĩ cường ngạnh buộc cái này Thiên Thảo Đường ra hòa giải dược. Nhưng vừa thấy được cái kia ngồi tại đường chủ vị trí bên trên Mặc Liên Thành. Thế mà cũng là hoàng huyền. Bọn hắn liền giật mình. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngoan ngoãn cho ra trộm được linh dược. Lại ngoan ngoãn cho Mặc Liên Thành phun một mặt rượu. Lúc này mới biến mất. Những này ra hỏa. Tại đến trước đó. Người nào đều không có ngờ tới. Thiên Thảo Đường tân đường chủ. Lại là một cái hoàng huyền vị ra hỏa. Hơn nữa. Cười đến một mặt gian trá. Mặc Liên Thành cùng Trục Phong đều rõ ràng. Những này hoàng huyền bọn họ ra hỏa. Không phải sợ Mặc Liên Thành. Là không muốn đánh nhau. Hoàng huyền vị tu giả nếu như đánh nhau. Tất nhiên sẽ kinh động chấp pháp giả. Đến lúc đó. Là tuyệt đối sẽ tốn công mà không có kết quả. Chính mình trước tiên trêu chọc một thân phiền phức. Huống chi. Bọn hắn linh dược. Không phải mình lấy lại. Quả thật là từ linh dược viên bên trong hái. Vì hắn bọn họ là hoàng huyền. Mặc Liên Thành đen ăn đen lúc. Cũng không có động đến bọn hắn. Cho nên, bọn hắn sẽ tới thống khoái như vậy. Chỉ coi lần này không có trộm mà thôi. Trục Phong có chút không vui. Cái này mấy cái lão gia hỏa. Làm sao đều chọn buổi trưa trước qua đây. Chậm thêm một hồi, liền muốn bồi gấp đôi. Chỉ là trả lại nguyên lai. Xem như tiện nghi bọn hắn. Bọn hắn nên một mực canh giữ ở bên ngoài. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Còn có một điểm, bọn hắn tu vi đều thông suốt hoàng huyền. Nên phát giác được trên người không ổn. Mới có thể tới như thế sảng khoái. Ý là, mấy cái này hoàng huyền vị. Đã ý thức được chính mình xác thực chúng chiêu. Không phải cái gì không thành kế. Cũng không phải bẫy dập. Cân nhắc một chút, càng kéo càng là xui xẻo. Cho nên... Bọn hắn mới có thể tới như thế sảng khoái. Sau đó, Trục Phong có chút nóng nảy. Thế mà đóng đại điện cửa. Nói muốn tới buổi trưa lại mở. Thay vào đó dạng, đối với hoàng huyền vị tới nói. Coi như đóng lại cửa. Bọn hắn nghĩ đến vẫn có thể tiến vào. Trục Phong một mặt khó chịu. Bất quá, hắn đoạt Mặc Liên Thành một hạng sống. liền là phun rượu cái này một cái việc. Đối với Hoàng Huyền vị mặt phun rượu, cái này một điểm, chỉ mới nghĩ liền đã nghiền. Thật mẹ nó quá sướng. Mặc Liên Thành là rất vui lòng ném cho hắn. Cái này một hạng làm việc, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả. Thoải mái nhất thời, ăn thiệt thòi cả một đời. Con hàng này đắc tội một cái người, còn không biết rõ, cách trương.